mới tới hổ cả chương 35, phòng ngự tuyệt đối. Bùi vàng, là một môn kỳ dị huyết kế, đó là thật nhỏ như sa bình thường vàng hạt tròn, vàng so sánh hạt cắt nặng rất nhiều, QNZ kiên cố rất nhiều, bởi vậy cùng là lẫn lộn trả cờ giả sau. Bùi vàng lực phá hoại cùng sức phòng ngự hơn sa hạt cắt bình thường mạnh mẽ, tự nhiên cũng là vướng tay chân nhiều lắm. Sức phòng ngự kinh người A rổ rổ giả củ mò nhìn một chút trên mặt đất trồng vàng nóng bùi vàng, trong lòng không khỏi thầm than. Dạ sẹn gắng lực xuyên thấu không có chỉ đỏ gì mạnh, nhưng lực phá hoại lại là mạnh mẽ hơn chỉ đỏ gì. Chịu dạ sẹn gắng trước mặt một đòn sau bùi vàng tuy rằng vỡ vụn, nhưng dạ sẹn gắng cu nở dê dĩ nhiên tiêu tan. Vẫn phải là sử dụng lực xuyên thấu mạnh mẽ chỉ đỏ gì à, nhưng hắn sẽ cho ta ra tốc không gian sao rổ rổ giả củ mò thầm nghĩ. Đây chính là ta huyết kế, bùi vàng. Sa buộc dạ xạ nhìn mang theo kinh ngạc rổ rổ giả cù mò, thản nhiên nói, lập tức hai tay kết ấn, song trưởng về phía trước, sa kim thời vũ đầy trời hạt cắt dường như đạn pháo như thế hướng về rổ rổ giả cù mò kéo tới, nhưng cùng với trước không giống chính là, bùi vàng mật độ càng to lớn hơn, trọng lượng càng to lớn hơn, ở ngang nhau tốc độ xuống, nó lực phá hoại so với trước sa thời vũ mạnh hơn rất nhiều. Chói hai tiếng nổ vang rền theo trong không khí truyền đến, để rồ rồ giả củ mỏ đều có chút run sợ, không dám sử dụng nhân thuật, liên tục sử dụng quỷ thiểm thoát đi bụi vàng phạm vi công kích. Bàng bàng bụi vàng rơi trên mặt đất, đập ra hàng trăm hàng ngàn cái hố, trước rồ rồ giả củ mỏ đứng thẳng mặt đất chu vi mấy trong phạm vi 10 mét đều đã trơn lên cái hố bất bình, dường như bị đạn pháo bắn phá. Dạ xạ đem hắn huyết kế xuất ra. Nhìn phía xa đầy trời màu vàng bụi vàng. Tên kia cô gái tóc đen kêu lên, trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ, bởi vì Na Nở Dê cùng A Văn đã rơi vào khổ chiến. Ngươi vẫn là lo lắng hạ xuống chính các ngươi đi. Nhanh trắng lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, đoàn đao chém ngang, lại một con rối bị chia làm hai đoạn. Gần tùng 10 người đám người đã mời đi thứ tư. Nhanh trắng thế tiến công không giảm, nhưng nội tâm nhưng cũng có chút lo lắng, thầm nghĩ, cục mò. Cẩn thận A xem ngươi có thể tránh sang khi Na Ho Sa buộc dạ xả hai tay bay lượn, lần thứ hai sử dụng sa kim thời vũ, rồ rồ dạ củ mỏ mới vừa đứng lại bước chân, liền lại bị đẩy trời bụi vàng bao phủ. Lớn như vậy phạm vi công kích, ta hoàn toàn không có cơ hội gần người mà. Rồ rồ dạ củ mỏ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng tìm không ra lương biện pháp hay, bởi vì hắn đã chỉ còn lại không tới 2/10 trạ cơ dạ. Hai chân trên đâm nhói còn chưa tiêu tan, chỉ được tạm thời tránh né. Nhất định phải tìm đúng cơ hội một chiêu chế địch, sử dụng buôn lôi vẫn là chi đỏ gì rổ rổ dạ củ mò một bên tránh né đẩy trời công kích, một bên cân nhắc lợi hại. Buôn lôi là trước mắt hắn lực phá hoại ma nhờ nhất chiêu thức, nhưng lấy hắn 2/10 không tới trả cơ dạ, sử dụng buôn lôi cũng là vô cùng miễn cưỡng. Trước tiên không cân nhắc lúc này hắn hai chân gánh nặng, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Lấy buôn lôi uy lực đánh vỡ trước bụi vàng vách tường không thành vấn đề, nhưng ai có thể bảo đảm sa buộc dạ xạ không có sức phòng ngự càng mạnh hơn chiêu thức. Nhưng nếu là sử dụng chỉ đỏ gì, ở tình huống này hạ xuống rất khó tìm đến thẳng tắp ra tốc nỗ lực con đường, như không có nỗ lực tốc độ bổ trợ, e sợ khó cho đối phương tạo thành thương tổn. Dô dô dạ củ mỏ tâm tư xoay chuyển mấy vòng, không cách nào làm được vẹn toàn đôi bên, cắn răng, hạ quyết tâm, liền khiến cho sử dụng buôn lôi. Tranh thủ một lần chí ít trọng thương hắn, để hắn mất đi phần lớn sức chiến đấu. Hạ quyết tâm, rồ rồ giả củ mỏ quanh thân nổi lên mạnh mẽ hệ xét trả cờ dạ, sau đó lại đem áp xúc đến bên trong thân thể mỗi một tế bào bên trong. Vốn là cùng quả rủ mì xạ bữa so đấu qua tốc độ sau, rồ rồ giả củ mỏ hai chân vẫn đau nhức, bây giờ càng la chó cắn áo rách, tế bào truyền đến cảm giác đau so với bắp thịt cảm giác đau không thể đánh đồng với nhau. Rồ rồ giả củ mỏ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ngâm xì, nhưng hãy còn cắn răng kiên trì. Buôn lôi quát to một tiếng, màu mực thái đao bị xanh thảm hệ xét trả cờ giả tầng bao vây, phóng ra chói mắt sáng sủa điện quang, ở vào lúc giữa trưa giống như thứ hai thái dương, để chính đang kết ấn phóng thích nhận thuật sa buộc giả xạ rất là kinh ngạc. Vậy là cái gì thuật bằng? Rồ rồ giả củ mỏ bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, thân pháp nhanh như sấm chớp, hướng về sa buộc giả xạ mạnh mẽ xung lại. Mà sa buộc dạ xả cu nở dê đã theo trong khiếp sợ ổn rơi xuống tâm thần, sa kim thời vũ sử dụng, phối hợp vơ y sa phực cứu, trên không trung cùng mặt đất đồng thời đánh lén rổ rổ dạ cù mò. Sa phực cứu sa buộc dạ xả hai tay nắm tay, từng cái hạt cắt dường như mãng xà bình thường chèn rổ rổ dạ cụ mò, nhưng mỗi lần bắt lấy rổ rổ dạ cụ mò bóng người cũng không phải chân thân, mà là từng trận tàn ảnh. Tốc độ nhanh hơn gấp đôi không ngừng, không bắt được hắn xa buộc dạ xà vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng đã không kịp, rổ rổ dạ cụ mò đã đi tới trước người của hắn, nhảy lên thật cao, sau đó thái đao tầng tầng hạ xuống. Buôn lôi rổ rổ dạ cụ mò hét lớn một tiếng, thái đao khí thế ép tờ người, phỏng muốn đem xa buộc dạ xạ chém thành hai khúc, xanh thảm ánh chớp để xa buộc dạ xạ cảm thấy hoảng sợ, đối mặt gắng sức nắp bờ ơ chơ y uy mánh không chủ công kích, xa buộc dạ xạ ngửi được mùi chết chóc. Bụi vàng xa buộc dạ xạ hét lớn một tiếng, vung tay phải lên, cùng nhau bụi vàng lá chắn xuất hiện ở hắn đầu ken, nhưng hắn lại chưa đình chỉ phòng ngự, sử dụng tốc độ nhanh nhất hai tay kết ấn, ngón tay bay tán loạn chẳng chịt, kết ấn thật là phức tạp, hiển nhiên là một môn bí thuật, muốn đuổi tơ y a xa buộc dạ xạ lúc này cũng là lo sợ bất an. Phá rổ rổ dạ cụ mỏ hét lớn một tiếng, xanh thảm ánh chớp ngưng tụ mấy phần, đã hoàn toàn bám vào ở trên thân đao, theo xì một tiếng, đạo kia kiên cố như sắt bụi vàng lá chắn dường như trang giấy bình thường bị cắt thành hai nửa, mà thái đao đao thế tuy hơi có đình trệ, nhưng vẫn cứ lưu lại hơn nửa sức mạnh. Mắt thấy lưỡi đao cự khoảng cách đầu của chính mình đã không tới năm thước, xa buộc dạ xạ trong lòng căng thẳng vạn phần, giấu tay bay tán loạn, ở tử vong dưới áp lực dường như đột phá bình thường kết ấn tốc độ. Năm thước, bô nở thước, ba thước xa buộc lưu sát tâm bên trong mặc DMLI thái đao cách mình khoảng cách, trong tay lại nhanh thêm mấy phần, ở thái đao cách mình không tới ba thước thời điểm hai tay dừng lại, mấy chục dấu tay rốt cục xong xuôi. Phong ngự tuyệt đối, đùi vàng vừa dứt lời, khuôn một tiếng, rồ rồ dạ củ mò đột nhiên cảm thấy đao của mình chịu đến trở ngại cực lớn, dường như chém ở kim thiết trên, hơn nữa vẫn là hết sức dày nặng kim thiết, mặc dù buôn lôi còn sót lại hơn nửa sức mạnh, nhưng cũng không cách nào thuận lợi đột phá này đạo phong ngự. Rồ rồ dạ củ mò hết sức kinh ngạc, định nhãn nhìn tới, nguyên lai xa buộc dạ xạ quanh thân đã bị một cái màu vàng vòng tròn lớn cầu gói lại, có thể xưng được là 360 độ hoàn toàn phương vị không góc chết phòng ngự tuyệt đối. Đáng ghét rổ rổ dạ củ mỏ quát mắng một tiếng, cố nén tế bào đau nhức ngạnh áp xúc hệ xét trả cờ dạ, thái đao cùng kim cầu chạm vào nhau, phát sinh cọt kẹt tiếng vang, lưới đao càng theo kim cầu đỉnh chóp chậm rãi lún vào trong đó. Thật ngạnh! Càng đi viên cầu bên trong, rổ rổ dạ củ mỏ chịu đến trở ngại càng lớn, hơn nữa kim cầu độ dày không biết, thái đao chém đi vào gần một thừa cờ, rốt cục cũng ngừng lại còn chưa đạt đến phòng ngự bên trong. Đáng ghét! Rồ rồ giả cú mò mắng, nhưng đột nhiên, kim cầu ngoại bộ đột nhiên đâm ra lít nha lít nhít gai nhọn, toàn bộ kim cầu trơn lên giường như con nhím giống như vậy. Rồ rồ giả cú mò kinh hãi một cái vội vàng nhảy lùi lại, nhưng bởi vì thân thể gần như thoát lực, bắp đùi vẫn bị đâm bên trong. Nhìn trước mắt giường như con nhím bình thường kim cầu, rồ rồ giả cú mò trong lúc nhất thời không có đầu mối chút nào.